Tiệm trà Vong Xuyên, quyển 7, góc truyện audio.com. Có người kể lại, được ánh mắt của nàng nhìn đến sẽ khiến cho ngươi trẻ hơn. Nếu như ngươi được cái ôm của nàng thì ngươi sẽ vĩnh viễn không già. Ngoài phòng tiếng ve kêu vờn quanh tai, Lưu Sinh đương giấc ngủ chưa thì nghe tiếng đập cửa không nhanh không chậm vang lên. Nàng uống một hớp nước chè xanh tỉnh cơn buồn ngủ, phe phẩy quạt vải mở cửa ra. Một nhà sư mặc áo xanh người thì ôm hộp gỗ vuông vức hiện ra. Ánh mặt trời loang lổ xuyên qua rừng trúc vẩy lên trên người hắn. Giống như thiền ý thầm nảy sinh, thời tiết thật nóng, tiểu tăng muốn xin cô nương một chén trà xanh. Nụ cười bên môi hắn thật an nhiên. Trước khi tới, cũng từng nghe qua quy củ quán trà của cô nương rồi. May sao hôm trước tiểu tăng đi qua Đại Mạc, gặp một cô gái. Nàng ấy kể lại cho tiểu tăng một truyền thuyết, cũng lại có mấy phần ý nghĩa, nên muốn dùng câu chuyện của người khác đổi lấy một chén trà nóng của cô nương. Không biết ý cô nương thế nào, Lưu Sinh vui vẻ hòa nhã nhìn nhà sư, nhưng người nghênh đón hắn tiến vào, rửa tay nấu nước chè xanh, chẳng mấy chốc mùi trà bên trong phòng đã làm say lòng người. Nhà sư cất hộp gỗ ngay ngắn xong, thưởng thức trà rồi mới mở miệng. Mọi người kể lại, ánh mắt của nàng chậm rãi lướt qua bầu trời, gió tuyết lập tức ngừng lại, ngón tay của nàng chậm rãi phất qua đất đai, đóa hoa lập tức nở rộ, môi của nàng khe khẽ mỉm cười, toàn bộ Đại Mạc liền nghiêng ngả vì nàng. Hắn nhìn vào Lưu Sinh, không biết cô nương đã từng nghe thấy đoạn truyền thuyết lưu truyền rộng rãi trong Đại Mạc này hay chưa? Lưu Sinh lắc đầu, tiếng nói mang theo vẻ biếng nhác. Chưa từng nghe thấy, nhưng cô gái này hẳn là vô cùng xinh đẹp, nếu có cơ hội cũng muốn gặp một lần. Nhà sư cười cười, ngón tay vuốt ve hộp gỗ, trên mặt là vẻ tưởng niệm. Nàng tìm được tôi, muốn tìm tôi làm một giao dịch, nàng có thể nói cho tôi biết tất cả chân tướng của truyền thuyết này. Xem như trao đổi, tôi đưa hài cốt bằng hữu đã khuất của nàng về quê quán của hắn để an táng. Lưu Sinh đưa mắt liếc qua cái hộp gỗ. Mặt hộp có hoa văn gỗ phức tạp, nàng nhìn một hồi, bên môi đột nhiên lộ ra nụ cười khó hiểu, nghe tiếng nhà sư nhàn nhạt, có người kể lại được ánh mắt của nàng nhìn đến sẽ khiến cho ngươi trẻ hơn. Nếu như ngươi được cái ôm của nàng thì ngươi sẽ vĩnh viễn không già. Cách chương.